Lúc này, có một người đàn ông mặc đồ Âu ngồi trong góc ở bên cạnh. Người này tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mua xe ban nãy của Lý Hùng. Gã vội lấy điện thoại ra nhấc gọi số của Hứa Thiên Tứ. Cậu Thiên, có một chuyện phải báo cáo với cậu. Cái gì? Lúc Hứa Thiên Tứ nghe thấy Hứa Mộc Tình mua hai chiếc xe Mercedes-Benz thì như nhảy dựng lên. Hứa Mộc Tình đâu ra mà lắm tiền như vậy? Cách Trương.